Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681, Đại Quân Tập Kết. Hôm sau sáng sớm, Kakashi xuất lĩnh ám bộ đại quân từ Konoha Đại Môn xuất phát. Sasuke, Naruto tùy hành, Shisui cùng Itachi xuất lĩnh căn đại quân theo sát phía sau. Cuối cùng Jiraiya xuất lĩnh thông thường quân. Hộ tống Sunet cùng Hokage đệ tam tiến về năm ảnh nơi tụ tập. Lúc này Konoha chỉ còn lại một chút người già trẻ em. Hạ Nhẫn một cái không kéo. Toàn bộ đều tại trong thôn. Konohamaru, Naruto đại ca bọn hắn đều đi tham gia 4 trận chiến. Trong thôn chỉ còn lại chúng ta mấy cái. Manh Hoàng có chút thất lạc nói. Đúng vậy a, cuộc chiến tranh này, sợ rằng sẽ là lớn nhất từ trước tới nay một trận. Konohamaru ngưng trọng nói. Konohamaru, chúng ta muốn hay không cùng đi qua nhìn một chút a? Ô Đông Tốt ngạc nhiên nói. Vốn cho là sẽ đồng ý Konohamaru. Lại lắc đầu, nói ra, không được, chúng ta không thể đi qua. Cái này một lần không phải trước đó loại kia nhà tròi chiến đấu. Mà thật là phân sinh tử chiến trường. Lực lượng của chúng ta quá yếu. Đi qua chẳng những không cách nào giết địch. Ngược lại có thể sẽ ảnh hưởng người khác phát huy. Konohamaru, chấm ngoặc kép, Manh Hoàng hơi kinh ngạc kêu lên. Cái này cùng với nàng trong nhận thức Konohamaru có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Manh Hoàng, Ô Đông, chúng ta nên trưởng thành. Konohamaru nhìn phía xa, ánh mắt ngưng trọng nói. Mấy ngày nay nhìn thấy Hokage đệ tam cùng Asuma kia sắc mặt ngưng trọng. Konohamaru cũng minh bạch lần này đến cỡ nào hung hiểm. Vậy ta đi bảo hộ Đỏ lão sư đi. Manh Hoàng bỗng nhiên nói. Đúng đúng đúng. Đỏ A-di còn lớn hơn lấy bụng đâu. Rất nhiều chuyện đều không tiện. Asuma thúc thúc đi về sau. Nàng nhất định rất cần người hỗ trợ. Ô Đông nói. Chúng ta đi thôi. Konohamaru gật đầu đáp. Nhìn xem đại quân rời đi phương hướng. Konohamaru tại trong lòng âm thầm nói ra. Ra ra, Asuma thúc thúc, Naruto đại ca. Các ngươi một đại ca ngươi nhóm nhất định phải bình an trở về a Konoha. Ichiraku ramen quán, Iris quét dọn bàn ăn. Thở dài, hướng phía cổng Teuchi đại thúc nói ra. Ba ba, chiến tranh bắt đầu, trong tiệm sinh ý cũng biến thành thật là tệ. Không biết cái này một lần chiến tranh sẽ tiến hành bao lâu. Teuchi đại thúc nghe vậy cười cười. Nói ra, Iris a. Cái này một lần chiến tranh sẽ không quá lâu. Một tháng thời gian, đầy đủ. Ba ba, ngươi làm sao biết? Iris hơi kinh ngạc nói. Ha ha, rất nhiều chuyện. Kỳ thật cũng không như mặt ngoài phức tạp như vậy. Cái này một lần chiến đấu. Nhìn như gióng trống khua chiêng. Kỳ thật chân chính thắng bại. Bất quá tại mấy người ở giữa mà thôi. Mấy người ở giữa. Ba ba, là ai a? Ban. Obito, Orochimaru, Naruto, Sasuke còn có Kakashi, nên nói đến cuối cùng một cái danh tự thời điểm. Tay đánh kia lâu dài híp con mắt có chút mở ra. Một đạo lăng lệ quang mang lóe lên mà qua. Ba ba, vậy ngươi cảm thấy ai sẽ thắng a? Iris tốt ngạc nhiên nói. Ha ha, ai biết đâu, thế giới đã trở nên không đồng dạng. Thắng bại có lẽ chỉ ở Kakashi một ý niệm cũng không nhất định. Kakashi đại ca lợi hại như vậy a? Iris kinh ngạc nói. Hắn a, thế nhưng là một cái biến số lớn nhất. Có phải thật vậy hay không có thể cải biến thế giới? Liền xem bản thân hắn tạo hóa. Thật hy vọng năng nhìn thấy một cái không kết cục giống nhau a. Teuchi đại thúc nói xong. Nhìn về phía bầu trời. Kia sáng sủa bên trên bầu trời. Vạn dặm không mây, nhưng là Teuchi đại thúc ánh mắt nhưng thật giống như xuyên phá cửu tiêu vân không? Thấy được không đồng dạng phong cảnh? Iris nghe vậy như có chút suy nghĩ. Đại chiến không khí, tràn ngập toàn bộ nhẫn giới. Ngũ đại quốc ninja đại quân, nhao nhao hướng phía vũ tri quốc bên cạnh thảo tri quốc xuất phát. Cơ hồ là cùng một thời gian, ngũ đại quốc cùng thiết tri quốc quân đội nhao nhao đến. Trong lúc nhất thời, 80.000 người ninja đại quân, tướng Thảo Chi quốc vùng ngoại ô bình nguyên bao trùm địa cực kỳ chặt chẽ. Nếu như lúc này có một viên thiên thạch hạ xuống, không biết muốn chết nhiều ít ninja. Năm ảnh cũng lần nữa tụ tập tại một chỗ. Chỉ bất quá so với lần trước, cái này một lần người muốn càng nhiều. Konoha nhiều hơn Jiraiya, Naruto cùng Hokage đệ tam. Mà Thiết Chi quốc thì là nhiều hơn kiếm sát, mây ẩn nhiều hơn Killer B. Cái khác ba cái nhẫn thôn, ngược lại là không có biến hóa gì. Sarutobi Hiruzen, không nghĩ tới ngươi sẽ còn rời đi Konoha. Ta cho là ngươi muốn tại Konoha an tâm dưỡng lão. Đệ tam thổ ảnh diễu cật nói. Ha ha, thổ ảnh đại nhân đều rời núi. Ta tự nhiên không thể núp ở Konoha bên trong. Hokage đệ tam cười nói. Xem ra cái này một lần muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu. Loại này cảm giác, thật đúng là để cho người ta không dễ chịu a. Thổ ảnh cười lạnh nói. Nói không chừng sẽ là một chuyện tốt. Hừ, đệ tam thổ ảnh hừ lạnh một câu. Liền không còn nói chuyện. Một bên Killer B thì là cùng Naruto đại chiêu chào hỏi. Nha, Naruto, vĩ thú ngọc luyện đến đâu rồi? Hỗn đản đồ đần, bạch tuộc đại thúc, người yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Tốt, đợi chút nữa trên chiến trường. Để cho ta xem thật kỹ một chút. Hỗn đản đồ đần, không có vấn đề. Naruto hưng phấn nói. Kakashi nhìn bên ngoài thành 80.000 đại quân. Không khỏi hơi xúc động nói. 80.000 ninja đại quân. Cho tới bây giờ không có như vậy quy mô đại chiến. Ha ha, quy mô là đủ khổng lồ. Nhưng là chuyện kế tiếp. Cũng không tốt xử lý a. Đệ tam thổ ảnh ở một bên diễu cật nói. Thổ ảnh lão gia tử. Lời này của ngươi là có ý tứ gì? Terumi mây không biết từ nơi nào xông tới nói. Đệ tam thổ ảnh không có trực tiếp giải thích. Mà là chỉ thành lâu bên ngoài nhẫn giới đại quân. Nói ra, Mizukage, ngươi xem một chút những cái kia ninja trên mặt biểu lộ. Terumi mây không hiểu, nhưng vẫn là nhìn đi qua. Chỉ gặp những cái kia ninja trên mặt biểu lộ đều có chút quái dị. Thậm chí còn mang theo cừu hận. Ngũ đại nhẫn thôn, lẫn nhau công phạt, bên trên một lần ba trận chiến. Cũng mới đi qua 17 năm chi phối. Thời gian 17 năm, cũng bất quá là tướng một đứa bé con biến thành thiếu niên. Tướng một cái thiếu niên, biến thành trung niên, mà những người này, đều là cái này một lần chiến tranh lực lượng trung kiên. Đối với cái khác ninja thôn cừu hận, cũng không phải nhất thời bán hội có thể trừ khử. Lúc này mặc dù bị tình thế ép buộc, muốn tương hỗ hợp tác, nhưng là loại này chán ghét cảm xúc, vẫn là không thể tránh khỏi. Loại tâm tình này nếu như không tiêu trừ, đoàn đội hợp tác, bất quá là lời nói suông, thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện tương hỗ ở giữa đâm đao sự tình. Nếu như xuất hiện loại tình huống này, chỉ sợ đều không cần 10.000 bạch tuyệt đại quân ra sân. Ngũ đại quốc ninja liền sẽ toàn bộ chết bởi nội chiến. Vậy liền thật thành trò cười. Đệ tam thổ ảnh không hổ là tuổi tác lớn nhất ảnh. Có lão đạo kinh nghiệm. Một chút liền đã nhìn ra vấn đề trong đó. Như thế cái vấn đề, chỉ bất quá cũng không phải là không có giải quyết biện pháp. Kakashi thấp giọng nói. Hatake Kakashi, người có nắm chắc giải quyết cái này biện pháp? Đệ tam thổ ảnh rất là tò mò nói. Ta không có, nhưng là một cái người có. Kakashi cười nói. Ai? Năm đời phong ảnh, Gaara. Một bên Gaara nghe vậy sững sờ. Không nghĩ tới Kakashi sẽ nhắc tới mình danh tự. Ta. Kakashi vỗ vỗ Gaara bả vai. Khẽ cười nói. Gaara, tướng Naruto dạy cho ngươi đồ vật. Nói cho những người này đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.